Chương 1138, gặp lại kỳ dị ổ thương. Chương 1138, gặp lại kỳ dị tạ nạ cầu 910 điểm thật hoài niệm trung học cơ sở đích thực giã lao sư A, nàng giúp mình lấy được tiền bồi thường, lại để cho mình sống nhờ ở nhà nàng, thẳng đến cao trung. Nếu có người có thể cùng thật giã lao sư giống nhau đối với mình tốt thì tốt rồi, ai, xã hội vì sao như vậy không công bình. Cơm đảo gì cả khó khăn bảo vệ đầu của mình, không cho những nữ sinh kia chính diện công kích được chính mình, chỉ là những nữ sinh này dường như còn không có khi dễ đủ, vẫn không muốn rời đi. Thấy một màn này, Lưu Húc trong lòng bất bình, tỉ mỉ nhìn lên, tấm tắc, ha ho một cao y mỹ nhân bại hoại chỉ thấy bị vây lại nữ hài dài quá một tấm tuyệt mỹ mặt trứng ngỗng, hai gò má ửng đỏ, cái tráng sáng bóng, liêu diệp vậy xinh đẹp lông mi, phía dưới là một đôi thuần khiết, động nhân nước sơn hắc con mắt, lông mi hơi rung động, làm người thương yêu yêu, tinh xảo mũi ngọc một mạch đỉnh lấy, mím môi mục anh mò mò nhếch lên môi lộ ra một cỗ bất khuất, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm. Mỹ nữ bị khi dễ đương nhiên phải cứu, huống chi còn là một cái hiếm thấy cực phẩm mỹ nữ. Dừng tay thấy có người xuất đầu, đám này nữ sinh có chút kiêng kỵ, nhưng đoán chừng là kiêu ngạo quán, một đám cùng nhau, lấy can đảm đi lên trước kêu lên, ngươi là ai cần gì phải giữ gìn cái này, nhân loại nhất định là cái này tiểu yêu tinh tới, nhìn ngươi như thế nhã nhặn bộ dạng, chớ để cho hình dạng của nàng cấp cho ta đã báo cảnh sát vừa dứt lời, Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng, một hồi tiếng cảnh báo ở nơi này đàn nữ sinh vang lên bên tai. Cảnh sát tới. Chúng ta đi mau lợi cho nàng, hanh hơn 10 nữ sinh trong lòng ưu tư rồi lại không hiện thỏa mãn kết bạn ly khai. Đi tới trước mắt cô gái xinh đẹp trước người, nhẹ nhàng mà đưa nàng nâng dậy, hỏi, ngươi tên là gì các nàng vì sao khi dễ ngươi cảm giác được thiếu niên trước mắt quan tâm, cơm đảo gì cả tâm không khỏi ấm áp lên, cái này cùng những nam sinh kia cho mình rõ ràng không giống với. Cơm đảo gì cả trong lòng tràn ngập lòng biết ơn cùng ngọn, còn có một loại khó tả tín nhiệm cảm giác, đã lâu không có loại này cảm giác. Nhìn Lưu Húc, cơm đảo gì cả hai mắt không khỏi nhuận, ôn nhu nói y, tiên sinh chào ngươi, ta gọi y cơm đảo gì cả lại là một người quen vĩ hành lý một trong những nhân vật nữ chính, cơm đảo gì cả cùng hạt lúa viên ti sông theo đuôi nhân vật nam chính trên mặt đất thiết an ảnh gặp, lúc đó cơm đảo gì cả không phải cẩn thận đem giấy chứng nhận làm mất rồi, giấy chứng nhận bị hạt lúa viên ti sông nhặt được, vì vậy hạt lúa viên ti sông chạy đi trả giấy chứng nhận, ai biết lại sinh lòng ý đồ xấu mà. Xâm phạm nàng. Ở cơm đảo gì cả nói cho Lưu Húc thân thế của nàng cùng tình huống phía sau, mang theo Lưu Húc đi tới trụ sở của nàng. Đây là một gian rất cũ kỹ nhà cũ, đồ dùng trong nhà, thiết bị đều rất già, bởi vì chủ cho thuê nhà tuổi già cũng chưa từng xử lý, lấy tiện nghi giá cả cho thuê một thân một mình cơm đảo gì cả. Cô gái này cư nhiên ở chỗ này sinh sống 2 năm thực sự là bất khả tư nghị. Lưu Húc trong lòng tuân ra một cỗ phải bảo vệ của nàng cốc thiếu ngắm, chỉ bất quá dường như chính mình hiện tại cũng là ở nhờ ở người khác ca. Hạn trên người đều làm dơ, tới, gì cả, ta giúp ngươi giặt tắm. Cơm đảo gì cả trong lòng đối với nam tử trước mắt sinh ra một loại tín nhiệm, cũng là cô gái trẻ tuổi không có chân chính trải qua, dễ dàng sản sinh ỉ lại cảm giác, bằng không Lưu Húc cũng không khả năng làm sao đơn giản trở thành mở ra nàng nội tâm nhân. Tự tay, cơm đảo gì cả đem chính mình làm dơ bộ phận quả lộ ra. Đánh mở vòi nước, Lưu Húc cầm lấy cơm đảo gì cả ngọc thủ chậm rãi tẩy trừ đứng lên. Cơm đảo gì cả hai tay tinh tế. Chân chính băng cơ ngọc cốt, da như bạch tuyết, xung xuê ngón tay ngọc quy tắc dựng đứng, không dính bụi bẩm chỉ giáp tu kéo rất khá, khiến người ta thấy hận không thể cắn một cái. Giặt xong tay phía sau, Lưu Húc đem cơm đảo gì cả chân cũng đỡ dậy tẩy trừ, của nàng mặt cười hơi đỏ lên, nhưng không có cự tuyệt. Cơm đảo gì cả vẻ đẹp hai chân càng hơn hai tay, chân mềm bên trên tế vi huyết quản đều có thể thấy rõ ràng, không phải mập không gầy đùi đẹp phảng phất là tạo vật chủ kiệt tác, đây hết thể đều đối mọi người thuật nói gì đó mới có là đẹp. Thật đà thật mỹ nữ đang ở phụ cận, Lưu Húc trong lòng hơi rung động. Cơm đảo gì cả thân bên trên tán phát lấy thiếu nữ cái loại này nhàn nhạt rõ ràng hương, bộ mặt biểu tình có hế ẩm ngượng ngùng cảm giác, cả người tiết lộ ra một loại ôn nhu, ngây thơ, sạch sẽ khí chất. Loại này phẩm chất mỹ nữ, coi như là ở Nhật Bản như vậy thừa thải mỹ nữ địa phương, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Lưu Húc trong lòng khen lớn, xuyên Việt thế giới nhị thứ nguyên thời điểm mỹ nữ cũng gặp nhiều lắm. Nhưng cùng lúc sở hữu mỹ lệ cùng thuần khiết nữ hài cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bang cơm đảo gì cả giặt xong, sửa quần áo ngay ngắn phía sau, Lưu Húc liền hỏi, gì cả, ngươi ở đâu cái trường học đến trường A ngự đài tràng học viên? Cơm đảo gì cả miệng phun hương khí, khiến người mê say. Ngự đài tràng lẽ nào ngoại trừ ngự đài tràng tiểu học bên ngoài, vẫn còn có trung học cơ sở bộ phận cùng cao trung bộ phận sao làm sao vậy cơm đảo gì cả trừng mắt một đôi con người xinh đẹp hỏi. Ách, không có việc gì Lưu Húc hơi chần chờ. Sau đó đã nói, ta cho rằng ngự đài chẳng chỉ có tiểu học đâu, cơm đảo gì cả, chỗ ở ra thực sự quá khó coi, ngủ gian phòng rất nhỏ, miễn cưỡng mở tấm kế tiếp giường, liền bàn học cũng không có. Lưu Húc cùng cơm đảo gì cả ngồi đang nói chuyện trong chốc lát phía sau, cơm đảo gì cả buồn ngủ, Lưu Húc thiện ý dỗ cái này tuyệt phẩm mỹ nữ ngủ rồi. Bây giờ còn không phải giữ lấy nàng thời điểm, thủy đáo cử thành thủ đoạn, Lưu Húc được nhất bất quá. Khóa lại môn, Lưu Húc ly khai cơm đảo gì cả ra. Không nghĩ tới mới xuyên Việt tờ y, liền gặp phải nhiều cái nội phiên hát ạ nỉm mỹ nữ, dù cổ mẫu nữ ba người, cáo gì cùng cơm đảo gì cả, mà giữa lẫn nhau quan hệ còn cũng không tệ, dù kỳ ngắm phát triển. Chán đến chết ở bên ngoài dù đã một ngày, buổi chiều Lưu Húc lại dự định đón xe điện về nhà. Kết quả, hắn lại đụng phải Kỳ Dị Tana. Tàu điện bên trong, vẫn là như vậy nhiều người. Lưu Húc thành thật không khách khí trực tiếp chen đến Kỳ Dị Tana bên người, tự tay đem nàng ôm chặt trong lòng, còn tay nắm cửa dò vào Kỳ Dị Tana trong quần áo. Á Kỳ Dị Tana lại càng hoảng sợ. Thấy rõ là Lưu Húc, nàng khuôn mặt đỏ lên, túi đầu không có lại lên tiếng. Tuy là tàu điện hành xử rất chậm, thế nhưng lộ trình cũng mới dài như vậy. Trạm kế tiếp chính là mục đích, tàu điện đến rồi trạm điểm cầu 910 điểm.